Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 91 đến 1 tàn nhẫn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so van chi so quảng hàng beta ton ton cung tiam bùng rất tsg sơ vamping chương 91. Một tàn nhẫn chúc khắc thái phi đến tuyên thất điện, lừa ta vẫn đang âm mật dụng tức giận nhưng sau khi ra khỏi của tầm cùng mình, một đường đi qua các cung trống rỗng của các vị phi tần khác thì lại sinh và vài phần là sự chúc tiên để tại vị, la ta và thất vương đều như người vô hình. Trái lại Thẩm Trường hai vị thái phi, với ưu thế mỹ mạo nên được tiên để sủng ái. Khi đó, những vị tần phi từ trên cao nhìn xuống kia chỉ sự có thể nào cũng không thể tưởng được người ở lại đến cuối cùng lại là hai người Thẩm Tương cùng với người và hình như lừa tia nếu không phải lưới và nhà mẹ đẻ mình không cả người nhà cậy được nhi từ lại là cái dạng này, Thẩm Trường hai vị thái phi sinh và nữ nhị thì chỉ sợ lúa người các la cũng sẽ theo gát những vị phi tần có địa vị cao kia nhưng bánh xe vận mệnh ai lại có thể nói trước được điều gì chứ? Suy cho cùng, lúc tiên để còn sống, sở dĩ lụa vị thái phi có thể tần tại cũng không phải lưới và thủ đoạn của các la cá bao nhiêu lại hại mà lưới vị các lừa không những tay vào chuyện tranh đoạt năm đá. Giá bắc xe lạnh không chút lưu tinh thổi qua khuôn mặt của khắc hái phi, khiến lừa ta không nhịn được vụn tẩy nhưng đầu ác nâng hải khiến lừa ta tỉnh táo vài phần. Hoàng đế cung triều hoàng hậu nhục vậy, không chỉ cho nàng vinh xưng đặc biệt là ở cùng một cung điện với mình mà đến cả việc tuyển tú hàng năm hắn cũng hoãn lại. Phần vinh sùng này thật sự là độc nhất vô nhị, không dám nói là sau này sẽ không có ai những ít nhất đến nay cũng chưa từng cá nguyên trinh quý phi thịnh sùng như vậy, những mà trong hậu cung của sinh trang chẳng phải cũng chưa bao giờ lát mấy đàm canh danh yên yến hay sao? Hàng trước đó vài ngày, nguyên thành trưởng công chúa dẫn theo em chồng nhà mình vào cung, mặt dày đi đến dành một chỗ, hiển nhiên đây là hiến tiểu mỹ nhân còn gì? Kết quả thì sao, nàng ta đã bị hoàng ế và hoàng hậu cùng nhau lật đi một tầng da mặt đến nay càng không ngắc đầu lên làm người được nữa, càng không cần phải nói đến Tịnh An hầu phủ bị liên lụy theo luận. Làn nữa Thẩm Thái Phi và Trương Thái Đai đối với chuyện này cũng chưa chắc đã thỏa mãn nhưng lại vẫn luôn như vua đen vúc đầu, luận ở lý trong nội cung của mình, ha chẳng phải là chơi mình làm chim đầu đàn đi thăm đà hướng giá à, vìa nghĩ như thế, xô động trong làng khác Thái Phi vẫn đã vục vịch nay lại muốn thổi nhưng vừa muốn xoay người quay thì L ta lại nghĩ lại. Lui, chúc mình ra ngoài đã ẩn ca mạnh mẽ thế nào, Thẩm Thái Phi và Thương Thái Phi đều biết xã đấy, nếu mình hiện nhất trở về chẳng phải lỗng dưng có cá cho hai người kia chế nhạc hay sao? Chẳng bằng trước tiên mình chưa đến tuyên thất điện trước tùy tiện nói vài câu rồi trả về, như vậy cũng chứng minh mình không phải như thế. Khác Thái Phi hạ quyết tâm tồi ổn định tâm trí dẫn người đến tuyên thất điện, lúc Thái giám đứng hầu ở liên đi vào hầm la, lừa ta càng đang suy nghĩ cuối cùng nên ứng đổi thế nào trả thừa đăng, lại không nghĩ tới trong lúc lựa đang đứng chờ thì công nhân lại trở và lúa cho lựa ta biết lúc này đế hậu không cảnh để gặp lừa, mài lừa ra ngoài đại một chút. Mật câu ngắn ngủi này khiến lửa giận trong làng khác Thái Phi bỗng chốc lung lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vần cười, người đã đến liên ngoài tuyên thất điện, nào cá đạo lý bắt họ phải thân liên ngoài không cho phép vào chiến hoàng hậu làm như thế thật sự quá mức ngang ngược kiêu ngạo đi. Giá bắc vẫn lạnh như trước nhưng khác Thái Phi lại không cảm thấy lạnh. Bà ta cắn chặt răng, chỉ cảm thấy trong làng cả một ngọn lửa đáng cháy hừng hực hiêng học giá bắc cá thổi mạnh hơn nữa thì nó càng cháy mạnh mẽ hơn, đến tận khi không thể kiềm chế được. CQHCOM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang y cô bé so van chi so Quang Hang beta ton ton cung chăm bùng lất đờ giảng thanh ghi lại không biết la ta sinh ra nhiều oán hận như vậy, cho dù có biết xã thì nàng cũng sẽ không để trang làng. Một vấn dĩ hai liên cũng không có nhiều tình cảm còn trông cậy vào việc nàng sẽ đối đãi tất với khác Thái Phi thì nên từ ba đi. Thản nhiên trở về chỗ ngồi trang nội điện sau khi giải quyết xong việc kia, lúc này nàng mới nói. Bên ngoài lạnh, mài Thái Phi tiến vào. Thời điểm khác Thái Phi tiến vào nội điện, lửa giận trên người la ta đã muốn phát tác và ngoài tuy nhiên lửa ta vẫn còn sợ hoàng đế nên vẫn tiếng nước hành lễ vài mới bất mãn nói. Thái độ của hoàng hậu nương nương thật lớn, thật uy phong mà tuy ta chỉ là thái phi của tiên đế nhưng dù sao cũng là trưởng bối, vậy mà có thể để ta chơi trang giá lạnh lâu như vậy. Đúng vậy, chính thái phi cũng đã nói, chẳng qua chỉ là thái phi tiên đế mà thôi, có cái tư cách gì mà dám ở trước mặt bẩn cung hô ta gọi nhà như thế. Thanh chi cũng không thèm để giọng điệu nghiêm khắc oán hận của la ta vào trang mắt nàng chỉ nhận nhạt nhướng mày nói tiếp. Đây là vị mạng cung của chuyện thất điện, là nơi mà hệ hạ triệu kiến thần tử cũng không phải chỗ đầu giường gần là sửa nhà các người, nói đến là cá thể đến. Ó chỗ đầu giường gần là sai. Trong quan niệm của người Trung Quốc, chỗ đấu giường gần là suối là nơi ấm áp nhất, là chỗ dành cho lục trưởng bối trang nhà. Bệ hạ hận vận từ lúc thức dậy, người phải đại ở hồ xê ngoài cũng không chỉ là một mình thái phi, ngay cả thái phá, thái sư, thượng thủ lục hộ cũng chả như nhau cả thôi. Thái Phi mới chỉ phải đại hai khắc trông tê mà đã cảm thấy không chịu nổi vài thì những vị kia còn phải cố gắng chịu đựng đến tận trưa đấy. Hạ còn chưa phàn nàn cái gì, Thái Phi cảm thấy thân mình va dí càng quý, không thể chịu nổi một khắc. Lai khắc trung, 30 phút, khái Thái Phi bị tiểu hoàng hậu dùng mấy câu hài hạt chặn lại, trong làng lừa tá không khải trì trệ, sau đó lại thấy ý hoàng đế im lặng ngồi một liên, hắn chỉ mỉm cười nhìn dựng về ý hoàng hậu thì lừa ta cảm thấy ca chút hoảng hốt, giọng điệu cũng không khỏi mềm hơn hẳn. Ta cũng chỉ là nhất thời khá thở nên nói chuyện có chút nặng, nương nương không cần để ý. Trên mặt khác Thái Phi mang theo vài phần cười cười, những lời nói vẫn có chút mùi vị không đúng như trước. Mặt dày mày dạn nói một câu, dù sao ta cũng là trường lối, cho dù nương nương có chuyện nhưng cũng không thể để ta chắc ở liên ngoài như vậy đi. Ngoài này của Thái Phi bẩn cung không thích nghe, thanh chi cũng không mùa khoản nợ này của la ta, nàng nghiêng đầu liếc nhìn, chậm rãi cười nói. Thiên địa quân thân sứ, từ cổ chí kim đã được sắp xếp như vậy, Thái Phi đúng là trưởng bãi, tất nhiên cái này không sai nhưng nói cho cùng, xét về đạo quân thần, dù thế nào bãi phận vẫn kém một chút cho nên vẫn phải nhường vị trí thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa quân thần sự tê vài đất đứng đầu, đến quan hệ quân thần tài mái đến quan hệ thần thích và quan hệ thầy trà. Gái đi cũng phải nói lại, dù cho ở cái lãi phận thần này thì Thái Phi cũng đứng không vững tài, ệ hạ là thiên tử, bẩn cung là hoàng hậu, ngoại trừ tiên để cùng tiên thái hậu, dù cho là ai cũng không có tư công khai tiến thẳng vào tuyến thất điện, để cho Thái Phi trả ở lên ngoài, có chỗ nào sai sao? Cách Thanh Bi cười dịu dàng nhưng hai mắt nheo lại mang theo ánh sáng lành lạnh. Thái Phi cảm thấy mình cá thể so sánh với tiên thái hậu hay là xa được với tiên để đấy? Loài này của hoàng hậu tuy nhẹ nhưng đơn giản nhưng ý thức trang lời nói lại khiến kẻ khác kinh hãi, dù cho là khác Thái Phi cũng không thể không nghiêm túc thoái thác, lừa ta liên tục thỉnh tại nếu là tia thực sự dám ca ý thứ này thì lừa ta bị ban chết 18 lần còn ngại ít say. 11. Cũng không phải ta muốn đâm bị thác chọc bị gạo, mà là cả mấy câu vẫn nên và thanh đánh của bệ hạ mà không thể không nói. COS Cung Quang Hang. Com Facebook, com, Cung Quang Hang, cách chương.